Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2426, chương 2426, muốn đi không dễ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Sa Cốc mang binh mã hướng từ kiến chỗ ở phương hướng vọt tới. Mà đang ở bọn họ xông lên lúc tới, từ kiến khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ngay sau đó quát lên, theo ta giết địch, ra lệnh một tiếng, một đám quân đường binh mã chen chúc đánh tới. Sa Cốc binh mã tinh thần đã yếu, thể lực cũng có chút chống đỡ hết nổi. Đối mặt quân đường trước sau giáp công, bọn họ tình huống rất không ổn. Hôm nay, bọn họ coi như là muốn phá vòng vây, cũng không là một chuyện dễ dàng. Chém giết. Hai bên không ngừng chém giết, Từ Kiến tuy là thư sinh, nhưng cũng dẫn đầu xung phong. Những cái kia quân đường tướng sĩ thấy cái này, trong lòng đều rung một cái. Trước đây, bởi vì Từ Kiến bỏ thành duyên cớ, rất nhiều quân đường tướng sĩ từ trong lòng là xem thường Từ Kiến. Nhưng làm Từ Kiến xông tới thời điểm, bọn họ liền biết cái này thư sinh cũng không phải là tham sống sợ chết. Mà là có trở nên thôi. Giết, quân đường giết điên cuồng. Mà đang ở bọn họ như vậy chém giết hồi lâu sau, Sa Cốc mang theo binh mã như cũ không có thể phá vòng vây đi ra ngoài. Bọn họ muốn phá vòng vây, cần phải trả giá thật lớn không thể. Sa Cốc nhìn bên cạnh mình càng ngày càng thiếu tướng sĩ, trong lòng đang rỉ máu, nhưng càng nhiều hơn vẫn là cuống cuồng. Phá vòng vây không dễ à? Nếu là lại phá vòng vây không đi ra ngoài, vậy bọn họ có thể thật phải chết ở chỗ này. Nghĩ tới những thứ này, Sa Cốc hung ác, quát lên, hợp lại đi ra ngoài. Cái gọi là hợp lại đi ra ngoài, chính là muốn không tiếc chi tiền ra bất kỳ giá phải trả. Cũng phải đem hắn cho bảo vệ đưa đi mới được. Mà hắn như vậy sau khi nói xong, những cái kia tướng sĩ liền bắt đầu hộ vệ hắn phá vòng vây. Bất quá, tới vây quân đường càng ngày càng hơn. Càng ngày càng hơn, bọn họ muốn phá vòng vây. Nơi đó là chuyện dễ dàng. Nếu như bọn họ một mực cùng quân đường tử chiến nói, bọn họ có thể còn không biết bị bại thành cái bộ dáng này. Chỉ khi nào nổi lên lui về phía sau tâm, cái này muốn còn sống có thể khó khăn, trên chiến trường, cho tới bây giờ đều là phải liều mạng, không liều mạng mệnh cũng chỉ có nộp mạng. Chém giết, một chi mũi tên nhọn tấn công tới, bắn trúng Sa Cốc sau lưng, Sa Cốc từ trên lưng ngựa ngã xuống, ói liền một ngụm máu tươi. Những thứ khác thổ phiên tướng sĩ vội vàng hộ vệ tới đây. Tướng quân, mang ta rời đi. Mau dẫn ta rời đi. Sau lưng cảm giác đau đớn để cho trán hắn toát mồ hôi lạnh. Một hồi gió rét thổi tới, hắn cảm thấy cả người đầu đều là mộng. Có thể cầu sinh ý niệm vào giờ khắc này lại là như vậy mãnh liệt. Hắn đã cố không được sau lưng đeo tổn thương, chỉ muốn mau rời khỏi. Còn sống, đối với hắn mà nói, còn sống mới là trọng yếu nhất. Chẳng qua là ngay tại binh mã của hắn mang hắn muốn lúc rời đi, quân đường đã là vọt tới, đối với bọn họ triển khai chém giết. Không bao lâu, Sa Cốc bên người tướng sĩ liền bị giết sạch sẽ. Từ Kiến nhìn có chút thống khổ Sa Cốc, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Tập kích ta đại đường là phải trả giá thật lớn, mà cái giá này chính là chết. Vừa nói, Từ Kiến đã là một đao vung đi. Ngay sau đó, Sa Cốc đầu người liền rơi xuống đất, máu tươi phun ra liền đứng lên. Sa Cốc bị giết, còn dư lại những cái kia thổ phiên binh mã lại là kinh làm chim muôn bay tán ra. Bị quân đường lớn giết một phen, cuối cùng có một phần nhỏ thổ phiên binh mã chạy ra ngoài, nhưng cũng chỉ có 100.000 người đến, còn dư lại thổ phiên binh mã toàn bộ bị giết. Chiến sự lắng xuống thời điểm, màn đêm đã tới, gió lạnh hô hô quát, là như vậy lạnh, lạnh liền vậy mùi máu tanh đều giống như có chút tán không mở Long Thành huyện nha. Đỗ Vấn sai người bày rượu và thức ăn. Tự Kiến bị mời tới. Lần này chúng ta coi như là tiêu diệt hết Thổ Phiên binh mã. Như vậy, ta Đại Đường lại giảm bớt đóng kín một cái áp lực. Đây là một kiện thật đáng mừng sự việc. Cho nên, ta kính mọi người một ly. Đỗ Vấn coi như là chủ nhà. Mở miệng nói lời này cũng là bình thường. Trương Nhị Hắc trước đây đối với Tự Kiến là có chút không thích. Nhưng hôm nay bọn họ diệt Thổ Phiên binh mã, lập công lớn như vậy, hắn trong lòng cũng coi như là vui vẻ cao hứng, cho nên cũng không có lại cho Từ Kiến sắc mặt, nói, không sai, không tệ, chúng ta xác thực muốn uống một ly, tới tới, Từ Kiến uống một ly rượu, như vậy sau khi uống xong, Từ Kiến nói, hai vị, hôm nay Xa Cốc lãnh đạo binh mã đã bị diệt, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Còn được nhanh chóng thương nghị một chút mới được. Trương Nhị Hắc gật đầu một cái. Nói, không sai, nơi này Thổ Phiên binh mã giải quyết. Nhưng đi Tùng Châu Thành Thổ Phiên binh mã. Sợ là đã sắp đến Tùng Châu Thành. Chúng ta phải mau sớm chạy trở về cứu viện mới được. Đúng vậy, đúng là hẳn đi Tùng Châu Thành cứu viện. Dẫu sao vạn nhất Thổ Phiên binh mã rất nhiều. Không có chúng ta. Tùng Châu Thành phòng thủ thì phải yếu kém rất nhiều. Tùng Châu Thành tổng cộng có 100.000 binh mã, trong đó có 30.000 binh mã đều ở chỗ này. Tùng Ngâu Thành phòng thủ so với trước kia, đích xác là yếu kém rất nhiều. Thủ thành, có lúc cũng không thể xem nhẹ mấy chục ngàn binh mã. Thậm chí liền mấy ngàn binh mã, đều không thể xem thường. Bọn họ như vậy thương nghị tốt sau đó, liền lại tiếp tục uống rượu. Ngày mai, bọn họ nghỉ ngơi một chút, đi Tùng Châu Thành, mà đang ở Trương Nhị Hắc và Từ Kiến bọn họ mang binh mã hướng Tùng Châu Thành chạy tới thời điểm. Tùng Tán Kiền bố lãnh đạo 200.000 binh mã, cách Tùng Châu Thành đã rất gần. Chẳng qua là lúc này, Long Thành bên kia tin tức nhưng là truyền tới. Cái gì? Xa Cốc mang theo binh mã, toàn quân chết hết, tin tức này để cho hắn cảm thấy có chút khiếp sợ. Thậm chí có chút không dám tin tưởng, Xa Cốc lãnh đạo binh mã cũng là rất nhiều, coi như hao tổn một ít, vậy còn có 30.000 binh mã, một cái nho nhỏ Long Thành, làm sao có thể diệt hắn 30.000 Thổ Phiên binh mã. Sự việc có chút để cho hắn đau lòng. Thám tử cầm tình huống cặn kẽ cho nói một lần. Tùng Tán Kiền bố sau khi nghe xong, mắng chửi không dứt, đáng ghét, quân đường lại như vậy xảo trá. Mọi người nghe Tùng Tán Kiền bố mắng chửi, nhưng là cũng không có mở miệng. Đối mặt loại chuyện này, bọn họ không biết nên như thế nào mới phải mở miệng. Hồi lâu sau, Tùng Tán Kiền bố mình từ từ bình tĩnh lại, phân phó. Cho ta toàn quân tăng tốc độ tiến về trước. Ta phải nhanh một chút tiêu diệt Tùng Châu Thành. Ta muốn cho bọn họ Đại Đường trả giá thật lớn. Bỏ ra giá thê thảm. 50.000 Thổ Phiên binh mã chỉ như vậy không có. Cái thù này thật là có thể dùng không đội trời chung để hình dung. Hắn nếu không công hạ Tùng Châu Thành trả thù, hắn như thế nào đối mặt những cái kia chết đi tướng sĩ? Ban đầu là hắn để cho Xa Cốc tiếp tục trấn thủ, mê muội quân đường, Tùng Tán Kiền bố dưới mệnh lệnh đạt sau đó, một đám Thổ Phiên binh mã không còn chút nào nữa chần chờ. Vội vàng liền bắt đầu hướng Tùng Châu Thành chạy tới, bọn họ có 200.000 binh mã, coi như không thế nào cô vụ tinh thần, tràng diện này vậy là tuyệt đối rung động, bọn họ cách Tùng Châu Thành càng ngày càng gần. Tùng Tán Kiền bố sắc mặt là có chút tái nhợt. Hắn trong lòng thật ra thì đối với công hạ Tùng Châu Thành là không có chắc. Hắn đã sớm không còn năm đó. Đối mặt kẻ địch cường đại, hắn cũng sẽ cảm thấy một ít sợ. Cũng sẽ có một ít bất an và băn khoăn. Nhưng mà, hắn lại không có gì lựa chọn. Chỉ có thể tiếp tục đi tới trước.